Việc này năm đó hắn rời đi Tuế Nguyệt Động thời điểm, cũng là một lần nhìn Đoạn Hạo Thiên chữ viết, nhưng không có hoàn toàn bắt chước thành công. Cổ Phong mở miệng, năm đó, ngươi biết rõ ta là giả, vì sao còn đối ta nói gì nghe nấy. Năm đó Đoàn gia tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải có một người đứng ra, người này cũng chỉ có thể là lão gia, cho nên lão nô lúc ấy không có trực tiếp vạch trần đế tử đại nhân. Lão nô muốn nhìn một chút đế tử đại nhân đến đáy có gì con mắt, bất quá về sau mới phát hiện, đế tử đại nhân một lòng vì Đoàn gia, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, lão nô sớm đã đem đế tử đại nhân coi như chân chính lão gia, không còn gì khác nghĩ. Triệu nô mở miệng, Cổ Phong mở miệng nói ra, năm đó, Đoạn Hạo Thiên tiến vào Tuế Nguyệt Động, bị Tuế Nguyệt lực lượng từng bước xâm chiếm, thọ nguyên muốn hao hết, mà ta vừa mới thức tỉnh, muốn tìm một an ổn tu hành chỗ, chính là đáp ứng hắn, giả mạo thân phận của hắn, đến mang lĩnh Đoàn gia quật khởi. Nếu không có đế tử đại nhân, Đoàn gia không có hôm nay. Triệu nô lúc này mở miệng, ta Cổ Phong một đời, nói là làm, năm đó ta đáp ứng Đoạn Hạo Thiên, tự nhiên muốn toàn lực tương trợ, nhìn cho tới bây giờ Đoàn gia như thế, ta cũng xem như yên tâm. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Triệu nô, ta giúp ngươi đem năm đó hấp thu ba người công lực, hoàn toàn luyện hóa. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đi vào Triệu nô trước người, song trưởng bên trên long văn hiển hiện, không ngừng đập tại Triệu nô thân bên trên. Triệu nô thân trên bên trong tồn trữ linh khí, lập tức điên cuồng vận chuyển đứng lên, hướng phía toàn thân khuếch tán mà đến. Một hồi lâu, ông, bỗng nhiên Triệu nô thân thể chấn động kịch liệt đứng lên. Lập tức, một cỗ thuộc về linh mạch cảnh đại viên mãn khí tức, lập tức tản mạn ra. Triệu nô trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, ôm quyền mở miệng, đa tạ đế tử đại nhân. Cái này nạp giới, ngươi cầm. Cổ Phong mở miệng, ném cho Triệu nô một cái nạp giới. Triệu nô lập tức sắc mặt biến hóa, lão gia, cái này. Ở trong đó, có chút binh khí cùng một chút điển tịch, trong đó có mấy quyển công pháp điển tịch, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, trong đó một chút tu hành yếu điểm, ta đã viết rõ ràng, người khác khổ dưới tu hành, bước vào võ đạo đệ tam bộ, chưa hẳn không có khả năng. Chương 421, không thấy trước ly biệt. Võ đạo đệ tam bộ, Triệu nô nghe nói, lúc này quỳ xuống đất, trực tiếp lễ bái, lão nô, đa tạ đế tử đại nhân. Còn có vật này, Cổ Phong mở miệng, từ trong nạp giới, xuất ra hai môn linh pháo. Cái này linh pháo, cũng không phải thanh đồng cổ pháo, chẳng qua là ban đầu Cổ Phong tại lỗ đại sư mộ phủ chi ở bên trong lấy được phổ thông linh pháo. Cái này linh pháo bây giờ đối với Cổ Phong mà nói mặc dù trợ giúp không lớn, nhưng đối với Đoàn gia mà nói, lại là một trận cự đại tạo hóa. Đế tử đại nhân, đây là hai môn linh pháo, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, có thể oanh sát sơ nhập thần niệm cảnh võ giả. Cổ Phong mở miệng, Triệu nô nghe nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là tụ thổ thạch, lấy linh khí thôi động, có thể tụ hợp thổ nhưỡng, biến ảo 30 vạn cân núi nhỏ. Đây là mềm lưu sa, có thể để đất đá sa hóa, người đem vật này bố trí tại Đoàn gia bốn phía, lấy thiết trí bẫy dập, phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Cổ Phong vừa nói, lại là xuất ra từ lỗ đại sư mộ phủ đạt được tụ thổ thạch cùng mềm lưu sa đưa cho Triệu nô. Đế tử đại nhân, những cái này, lưu lại đi, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thanh Châu, sau này Đoàn gia còn muốn từ ngươi trông nom. Cổ Phong cường thế phía dưới, Triệu nô đem những cái này thu sạch dưới, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cuối cùng Cổ Phong quay người, đế tử đại nhân, không gặp gỡ những người khác sao? Mặc dù tại Đoàn gia 3 năm, nhưng ta một mực chuyên tâm tu hành, đối với Đoàn gia những người khác, kỳ thật cũng không tình cảm gì, chỉ có ngươi cái này một cái thân tín, bây giờ nhìn thấy ngươi, lần nữa trợ giúp Đoàn gia giải quyết sau này sự tình, ta cũng xem như xứng đáng Đoạn Hạo Thiên. Mở miệng phía dưới, Cổ Phong quay người mà đến, lão gia, nếu có duyên, sẽ có thời điểm gặp lại. Cổ Phong sau khi đi không đến trăm hơi thở, bên trên bầu trời, lần lượt từng bóng người gào thét mà tới. Người đến, chính là Thiên Hạo Thành thành chủ Hạo Trường Tồn. Bên người, còn đi theo một đám võ giả, trong đó cái kia Khâu Thành Hải thình lình ở trong đó, bởi vì năm đó hắn cùng Cổ Phong giao hảo, bây giờ bị Hạo Trường Tồn cực kỳ trọng dụng. Khâu Thành Hải không khỏi hỏi, thành chủ đại nhân, đế tử đại nhân thật tới sao? Hồi tưởng lại năm đó, sơ cùng Cổ Phong gặp mặt thời điểm, mình vậy mà lấy nhất một trưởng bối thân phận muốn thu Cổ Phong vì đệ tử, trong lòng chính là cười khổ một hồi. Hạo Trường Tồn lúc này mở miệng, sẽ không sai, Ngưng Sương mới vừa từ Đan Tiên Tông trở về, nàng nói đệ tử đại nhân mới vừa rời đi Đan Tiên Tông hướng phía Đoàn gia mà đến, lúc này hẳn là tại cùng người Đoàn gia ôn chuyện, chúng ta cùng đệ tử đại nhân đã sớm quen biết, lần này là đạt được kết quả tốt đệ tử đại nhân cơ hội, ta Thiên Hạo Thành nhất định phải ngồi vững vàng thứ nhất chủ thành vị trí. Hạo Trường Tồn nghĩ tới năm đó mình bởi vì duyệt tuyết sự tình trọng thương Cổ Phong, chính là một trận tim đập nhanh, bất quá suy nghĩ lại một chút lúc trước mình tại Đan Tiên Tông cũng trợ giúp qua hắn, cũng xem như ân oán triệt tiêu. Hạo Trường Tồn thế nhưng là biết Cổ Phong bản sự, hôm nay chuyến này, chính con mắt chính là đạt được kết quả tốt Cổ Phong, nếu là có thể đạt được Cổ Phong tùy tiện chỉ điểm 1-2, cái kia quả nhiên là một trận cự đại tạo hóa. Giờ phút này, lại là lần lượt từng bóng người gào thét mà tới. Người đến, chính là Khô Sơn quận quận trưởng Lý Chấn Vũ, Chu gia gia chủ Chu Bích Lam, Vương gia gia chủ Vương Tư Thành. Bái kiến thành chủ đại nhân, ba người đồng thời đối với Hạo Trường Tồn mở miệng. Các ngươi cũng nghe đồn đế tử đại nhân đến giải quyết tình. Hạo Trường Tồn nhìn về phía ba người, không khỏi mở miệng. Đế tử đại nhân, ba người nghi hoặc, bọn họ là bởi vì nghe nói Hạo Trường Tồn đến, là tới đón đợi Hạo Trường Tồn. Thành chủ đại nhân, đế tử đại nhân tới ta Khô Sơn quận. Lý Chấn Vũ lúc này có chút kích động mở miệng, hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước cùng phản lão hoàn đồng Đoạn Hạo Thiên đọ sức từng màn, khi biết hắn thân phận chân chính là đế tử đại nhân về sau, sớm đã rung động cực kỳ, không nghĩ tới hôm nay đế tử đại nhân vậy mà trở về. Thành chủ đại nhân, đế tử đại nhân hiện ở nơi nào? Chu Bích Lam cũng là mở miệng, nàng còn nhớ rõ đi Đoàn gia ba lần thăm dò, đều không có thăm dò đi ra cái gì, cuối cùng xác nhận năm đó người kia chính là Đoạn Hạo Thiên, bây giờ trong lòng không khỏi cười khổ, đối phương là đế tử đại nhân, như thế nào bị mình tài mọn hai thăm dò ra. Chúng ta vẫn luôn chờ mong đế tử đại nhân giáng lâm. Vương Tư Thành cũng là mở miệng, trong óc hắn, không khỏi hiện ra, năm đó Đoạn Hạo Thiên mới vừa đi ra Tuế Nguyệt Động, hắn mang theo nghi vấn mà đến, kết quả bị một chỉ đánh bại. Bây giờ ngẫm lại, đối phương thế nhưng là đế tử, một chỉ đem chính mình đánh bại, quả nhiên là quá dễ dàng. Đế tử đại nhân bây giờ hẳn là tại Đoàn gia bên trong, ta cũng đang chờ đợi. Hạo Trường Tồn lúc này mở miệng, lập tức hướng về phía Đoàn gia đại môn chính là ôm quyền một xá, Thiên Hạo Thành thành chủ Hạo Trường Tồn, bái kiến đế tử đại nhân. Khâu Thành Hải, bái kiến đế tử đại nhân. Lý Chấn Vũ, bái kiến đế tử đại nhân. Đám người gặp tình hình, lúc này nhao nhao hướng phía Đoàn gia đại môn xá một cái thật sâu. Cái này một xá phía dưới, chính là không còn đứng dậy, một mực cúi đầu. Lần này, đem người Đoàn gia đều là bừng tỉnh, đại môn rất mau đánh mở, Đoàn gia người, chen chúc mà ra, nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng đều là chấn động cực kỳ. Trước mắt những cái này, có thể cũng không là tiểu nhân vật, giờ khắc này, vậy mà toàn bộ cúi đầu. Đoạn Chính rõ ràng đi tới, bên người đi theo Đoạn Tư Thuần. Phụ thân, lão tổ ra ra, không đúng, là đế tử đại nhân thật tới sao? Đoạn Tư Thuần mở miệng nói ra, bây giờ hắn tu vi đã trải qua không cạn, sớm đã gia nhập trong tông môn, lần này là về nhà thăm phụ thân. Vừa rồi trong phòng nghe nói, đế tử đại nhân, bốn chữ mới đi ra khỏi. Hắn đương nhiên biết, năm đó lão tổ ra ra chính là đế tử đại nhân, hắn quên không, năm đó đế tử đại nhân chỉ ra chữ viết tu hành tai hại, chỉ điểm mình một màn. Mỗi lần nghĩ đến đã từng bị đế tử đại nhân chỉ điểm qua, Đoạn Tư Thuần trong lòng đều là cực kỳ hưng phấn. Việc này bây giờ còn không biết, sau đó hẳn là liền biết. Đoạn Chính rõ ràng lập tức mở miệng, năm đó, làm biết lão tổ nhưng thật ra là đế tử đại nhân giả mạo thời điểm, hắn là như vậy chấn kinh một thanh. Không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị Cổ Phong chỉ điểm tu hành, thậm chí truyền thụ quản lý gia tộc phương pháp. Mỗi lần nghĩ đến mình vậy mà cùng đế tử đại nhân cùng một chỗ ở chung 3 năm, đều cảm giác như mộng huyễn đồng dạng. Thành chủ đại nhân, đế tử đại nhân đang nơi nào? Giờ phút này Đoạn Chính rõ ràng nhìn lấy Hạo Trường Tồn hỏi. Đoàn gia người, nguyên một đám trong lòng đều là kích động cực kỳ, bọn hắn bây giờ đều biết, lão tổ tông tại năm đó sẽ chết tại Tuế Nguyệt Động, về sau một mực là đế tử đại nhân ra vẻ lão tổ, bị đế tử đại nhân dẫn đầu quật khởi, mỗi lần hồi tưởng đều để bọn hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đế tử đại nhân, không ở đoàn gia, Hạo Trường Tồn cũng là nghi hoặc mở miệng, cái này, không có a. Đoạn Chính rõ ràng càng là nghi hoặc, trong lúc nhất thời hai phe người đưa mắt nhìn nhau, cũng tại lúc này, Triệu Nô chậm rãi đi ra, mở miệng, đế tử đại nhân, đã tới, vừa mới rời đi. Đi, trong nháy mắt, mọi người tại đây trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ mất mát, hồi tưởng lại năm đó từng màn, không khỏi có chút hoảng hốt, bọn hắn cùng đế tử đại nhân, chung quy là hai cái thế giới người. Có lẽ, bọn hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy. Chương 422, Lão Hầu Tử, Liệt Diễm Sơn, cách xa nhau hơn 10 năm tương lai, nhưng nơi này, lại cùng năm đó không có gì thay đổi. Cổ Phong một đường mà đi, đi vào năm đó cái kia miệng núi lửa. Không khỏi có chút cảm thán, năm đó mình mới vừa đi ra Tuế Nguyệt Động, ở chỗ này liên thủ Chu Diệu Vũ cùng Tây Môn Văn lấy mưu kế giết 4 cái thiết cốt võ giả, chỉ chớp mắt, bây giờ mình đã không còn là năm đó cái kia tiểu võ giả. Rốt cục về tới đây, ha ha, không biết ra ra nhiều năm như vậy, có hay không tìm khỉ cái. Không không từ Cổ Phong trong nạp giới bay ra ngoài, một mặt hưng phấn mà bộ dáng nói ra. Đi thôi,

người cái này tiểu tử, một chút thú vị đều không có, tốt a, đã ngươi nghĩ như vậy biết, lão phu liền nói cho ngươi, viễn cổ tông môn ngươi nghe nói qua chứ? Ngươi cũng là viễn cổ tông môn đi ra người. Cổ Phong nghe xong, không khỏi nghĩ tới trước đó cái kia hai cái chết sinh sống muốn nhận tự mình làm sư đệ Kỳ Hoa. Lão hầu tử nghe xong, ánh mắt biến đổi, lúc này mở miệng, nhìn như vậy đến, bọn hắn đã trải qua hoa thượng nhĩ, hiện tại ngươi là cái nào viễn cổ tông môn người? Ta cái nào viễn cổ tông môn người cũng không phải, lúc trước thật có hai người tìm bên trên ta, muốn ta gia nhập viễn cổ tông môn, nhưng bị ta cự tuyệt. Cổ Phong nghe xong, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, cái này lão hầu tử liền cái này đều biết. Cự tuyệt, lão hầu tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ, lập tức mở miệng, viễn cổ tông môn, đó là vô số cường giả tha thiết ước mơ tu hành chỗ, cho dù là đệ tứ bộ võ giả, đều là muốn ở trong đó lĩnh hội phi thăng tạo hóa, ngươi, vậy mà cự tuyệt gia nhập viễn cổ tông môn, từ bỏ bái những cái kia lão quái vật vi sư cơ hội. Bái sư, ta vì sao muốn bái sư? Cổ Phong nghe xong, cười nhạt một câu, con đường tu hành, đương nhiên muốn bái sư, không bái sư hướng người nào học tập. Lão hầu tử có chút không dám tin tưởng, thậm chí giờ phút này đối với Cổ Phong có chút hoài nghi, hắn thấy, này nhân gian tuyệt đối sẽ không có người cự tuyệt viễn cổ tông môn. Dù sao tiến vào viễn cổ tông môn, chính là có cực đại khả năng sau này phi thăng. Ta Cổ Phong, thuở nhỏ cho tới bây giờ, chưa bao giờ bái qua bất kỳ người thầy nào, chỉ có những người khác hướng ta tìm kiếm chỉ điểm, ta Cổ Phong võ đạo, là lấy tự thân cảm ngộ thiên địa biến hóa, tang thương lưu truyền. Chương 423, trong lòng hận, Cổ Phong thanh âm bình thản, trong đó lại là mang theo một cỗ vô hình đế giả khí tức. Nghe được Cổ Phong lời này, lão hầu tử trong đầu cũng không khỏi vù vù đứng lên. Nếu là loại người bình thường nói ra lời nói này, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy thật là tức cười, mà trước mắt người này như vậy ngôn ngữ, từ hắn thân bên trên triển lộ ra khí thế, lão hầu tử lại là vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Mà tu vi đến lão hầu tử cảnh giới này, hắn tự nhiên biết, chỉ có trong truyền thuyết cổ chí tôn mới sẽ không bái bất kỳ người thầy nào, mà là lấy tự thân lĩnh hội tạo hóa. Lão hầu tử lập tức mở miệng, là tam đại viễn cổ tông môn bên trong, cái nào viễn cổ tông môn? Đạo nhất tông, Cổ Phong nhạt nói, hắn nhìn ra cái này lão hầu tử cũng cùng viễn cổ tông môn có quan hệ, đối với hắn cũng không cần có quá nhiều giấu giếm. Đạo nhất tông, lão nghiêu cái mũi, lão hầu tử nghe được, đạo nhất tông, ba chữ về sau, trên trán cái kia tàn nhẫn vẻ, nhất thời đạt đến cực hạn, thậm chí trong mắt lóe lên sát ý vô biên. Chẳng lẽ, là đạo nhất tông người, hại ngươi đến nước này? Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng, lão hầu tử cười lạnh mở miệng, trong mắt hận ý đạt đến cực hạn, ha ha, là lão phu cái kia sư huynh tốt, lão phu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ bị một mực kính trọng sư huynh chỗ ám toán. Sư huynh của ngươi là Quân Đạo Lâm, hắn tự phong đạo tiên chân nhân, lão hầu tử trong mắt lóe lên vẻ trào phúng. Đạo tiên chân nhân, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt hơi đổi, ngươi ngay cả đạo tiên chân nhân đều biết, lão hầu tử hơi kinh ngạc mở miệng, ngày đó ta khí biến thời điểm, tái tạo 8 cái khí hải, dẫn tới đạo nhất tông hai cái đệ tử, hai cái này đệ tử có lời, bọn hắn sư tôn chính là đạo nhất tông quá bên trên lão tổ đạo tiên chân nhân, bọn hắn đến đây, chính là bởi vì ta có được tiên căn, vậy quá bên trên lão tổ muốn thu ta làm đồ đệ. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, lại là Quân Đạo Lâm muốn thu ngươi làm đường, bất quá ngươi có được tiên căn, xác thực có tư cách làm hắn đệ tử, Quân Đạo Lâm là đạo nhất tông quá bên trên lão tổ, toàn bộ đạo nhất tông CXVU3A trưởng khống giả, hắn muốn thu ngươi làm đóng cửa đệ tử, đều bị ngươi cự tuyệt, không hổ là tu chí tôn chi đạo yêu nghiệt. Lão hầu tử không khỏi cảm thán mở miệng, đồng thời nhìn Cổ Phong càng ngày càng thuận mắt, hôm nay nếu là Cổ Phong thực sự là đạo tiên chân nhân đệ tử, lão hầu tử sợ rằng sẽ trực tiếp để cho rời đi. Cổ Phong nhìn về phía lão hầu tử, nói ra, nên nói, ta đã nói, hiện tại đến lượt ngươi, ngươi và đạo nhất tông, đến cùng có quan hệ gì? Ta, vốn là đạo nhất tông người. Lão hầu tử thở dài mở miệng, đạo nhất tông người, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đây hết thảy, còn muốn từ ta sơ sinh nói lên, ta vốn là một đầu ngơ ngơ ngác ngác phổ thông hầu tử, cùng bình thường hầu tử không có gì khác biệt, nhưng tuổi nhỏ thời điểm, trong lúc vô tình tiến vào một cái sơn cốc nhỏ, uống vào một đóa linh hoa. Từ đó về sau, ta linh trí mở ra, ta phát hiện mình lực khí biến lớn, tốc độ biến nhanh, ngũ giác nhạy cảm, trở nên so dĩ vãng nhạy bén rất nhiều, về sau ta mới biết, ta uống vào cái kia một đóa linh hoa, tên là Phần Tiên Hoa. Lão hầu tử tiếp tục nói, Phần Tiên Hoa, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, hoa này, người cũng biết, lão hầu tử hơi kinh ngạc, vật này cũng không phải thời đại này có thể có được. Cổ Phong mở miệng nói ra, ta từng tại cổ tịch nhìn lên qua này linh hoa giới thiệu. Phần Tiên Hoa có thể mở ra vạn vật chi linh, để sinh linh tiềm lực hoàn toàn bộc phát, đồng thời nhục thân huyết mạch sẽ từ từ hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên hỏa linh mạch. Ngươi tiểu tử hiểu được thật đúng là nhiều, đúng là như thế, năm đó ta vốn là trong sơn cốc một đầu phổ thông hầu tử, tức liền ăn vào phần tiên hoa, linh trí mở ra, nhưng ta như cũng không biết rõ làm sao tu hành. Thẳng đến về sau có một ngày, trong sơn cốc núi lửa bộc phát, ngày đó có thể nói là cả cái sơn cốc tai nạn, vô số yêu tộc bỏ mình trong đó, tộc nhân ta, cũng là cơ hồ toàn bộ tử vong, chỉ có ta, mặc dù da rẻ bị đốt cháy khét rán, nhưng ta chưa chết, sống sót. Nói đến đây, lão hầu tử có chút hoảng hốt, tiếp tục mở miệng, sống sót, ta phát sinh lột xác, trong cơ thể ta chỗ sâu, bởi vì phục dụng phần tiên hoa mà lột xác ra 99 đầu tiên thiên hỏa linh mạch bị nhen lửa, mà ta căn bản không hiểu như thế nào khống chế cái này 99 đầu tiên thiên hỏa linh mạch. Ngày đó, ta toàn thân hỏa diễm lượn lờ, ta lâm vào điên dại bên trong, thẳng đến một người xuất hiện. Nói đến đây, lão hầu tử trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Người này, hẳn là đạo nhất tông người đi. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng. Ngươi nói không sai, người này, chính là đạo nhất tông năm đó cái kia một đời quá bên trên lão tổ, đạo huyền tử. Lão hầu tử giờ phút này trong mắt mang theo vẻ cảm kích, lập tức tiếp tục mở miệng. Đạo huyền tử năm đó nghe nói sơn cốc đại hỏa, hắn nghĩ trước tới cứu viện, bất quá lại chế một bước, cả tòa sơn cốc, thậm chí năm đó cái kia một vùng núi, toàn bộ bị núi lửa bộc phát ra dung nham nuốt hết. Đạo huyền tử nhìn ta lâm vào điên dại, chính là xuất thủ tương trợ, giúp ta tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện trong núi đã trải qua chỉ có một mình ta, ta từ đó chỉ có cô đơn một người. Nhưng sau, đạo huyền tử thu ngươi làm đồ, ngươi bởi vì cảm kích, đồng thời lúc ấy quá mức cô độc, thêm bên trên đạo huyền tử lại là ngươi trong mắt cơ hồ nhân vật thần tiên, ngươi liền lập tức đáp ứng, từ đó gia nhập đạo nhất tông. Cổ Phong nghe nói, mở miệng nói ra, ngươi nói một chút cũng không sai, cứ như vậy, ta gia nhập đạo nhất tông, năm đó sư tôn thu năm cái đệ tử, ta là cái thứ năm, cũng là lão nhân gia ông ta một cái duy nhất yêu tộc đệ tử. Lập tức, lão hầu tử bắt đầu kể lại lên, hắn gia nhập đạo nhất tông về sau sự tình. Năm đó đạo huyền tử vì lão hầu tử lên một cái đạo hiệu, không thiện, lão hầu tử vì đạo huyền tử năm đệ tử, mà đạo huyền tử đại đệ tử, chính là bây giờ đạo tiên chân nhân. Về sau lão hầu tử chính là mở ra hắn đạo nhất tông sống sinh sống, đạo nhất tông bên trong, không phải là không có yêu tộc, nhưng trong đó yêu tộc, tất cả đều là linh trí thấp tỏa kỵ, duy nhất chỉ có lão hầu tử một cái là tông môn đệ tử, như thế rất nhiều người năm đó phỉ nhổ lão hầu tử, cho rằng lão hầu tử không xứng làm đạo nhất tông người, càng không xứng làm đạo huyền tử đệ tử. Lão hầu tử vô cùng tự nhiên phẫn nộ, lập tức khắc khổ tu hành, cuối cùng hắn lấy không gì sánh kịp thiên phú, hung hăng đánh trả đám người, bởi vì là tiên thiên hỏa linh thể, lão hầu tử tu hành hỏa thuộc tính võ kỹ công pháp, cơ hồ tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn dùng thời gian ngàn năm, lão hầu tử liền tu hành đến đệ tứ bộ. Ngàn năm tu luyện tới đệ tứ bộ, bậc này thiên phú làm thật cực kỳ kinh khủng, Cổ Phong biết, cho dù bây giờ toàn bộ nhân gian những thiên phú này tuyệt luân thánh hoàng, năm đó cũng là dùng số thời gian ngàn năm mới tu luyện đến đệ tứ bộ. Bất quá ngẫm lại, lão hầu tử đầy người tiên thiên hỏa linh mạch, có thể nói chính là vì tu hành hỏa thuộc tính một đạo mà sống, có này tu hành tốc độ cũng là bình thường. Năm đó, trăm năm một lần tông môn thi đấu, ta một lần so một lần mạnh, càng về sau, đã trải qua cơ hồ quét ngang tông môn cùng thế hệ, cho dù là quân đạo lâm, năm đó ở tông môn thi đấu bên trong, cũng chỉ là cùng ta chiến đến ngang tay mà thôi. Chương 424, Cổ Phong nghi hoặc, nghe đến lời này, Cổ Phong không khỏi cảm thán, cái này lão hầu tử năm đó xác thực thiên phú vô địch, không gì hơn cái này lại là có chút quá mức phong mang tất lộ. Năm đó quân đạo lâm mặc dù cùng ta chiến đến ngang tay, nhưng đó là bởi vì hắn ngày bình thường đối ta không sai, ta là coi hắn là thành mình thân huynh trưởng đồng dạng, muốn cho hắn lưu mặt mũi, cho nên không có ra tay toàn lực, việc này sư tôn cũng là nhìn ra, như thế, ta là năm đó tông môn rất nhiều trong hàng đệ tử, danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Lão hầu tử nói lên năm đó, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn, năm đó ở hắn thân bên trên, toàn bộ đều là vinh quang. Người năm đó như thế phong mang, chỉ sợ cùng mặt khác hai đại viễn cổ tông môn người, cũng giao thủ đi. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng. Đương nhiên, ngàn năm một lần tam tông hội vũ bên trên, ta khuất nhục ngày Phật tự cùng cổ ma điện hai thế lực lớn thọ nguyên vạn năm bên trong toàn bộ đệ tử. Một lần kia, ta phong quang vô hạn, vì đạo nhất tông đạt được trước đó chưa từng có vinh dự. Trở lại tông môn về sau, sư tôn đem ta lập làm truyền thừa đệ tử, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, hắn rời đi về sau, đạo nhất tông tông chủ, chính là ta không thiện. Lão hầu tử nói đến đây, cả người đều cũng có chút kích động lên. Chỉ sợ biến cố là bắt đầu từ đó. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nếu là lão hầu tử trở thành tông chủ, nơi đó còn sẽ có hiện tại những chuyện này. Xác thực như thế, năm đó sư tôn tu vi đã trải qua đạt tới thiên dương cảnh đại viên mãn, hắn lựa chọn phi thăng, đồng thời thành công vượt qua thiên kiếp, võ toái hư không,

Lão hầu tử nhìn Cổ Phong cau mày bộ dáng, mở miệng hỏi. Không có gì, Cổ Phong biết, giờ phút này, mình không thể đem những này nghi hoặc nói ra, bởi vì lão hầu tử nói những lời này, là phát ra từ thực tình, có thể nói ở tại ký ức chỗ sâu sự tình ngọn nguồn chính là hắn nói, mình lại thế nào hỏi, chỉ sợ từ trong miệng cũng vô pháp biết được năm đó toàn bộ sự tình, đây hết thảy chỉ có cùng cái kia đạo tiên chân nhân đến rằng co. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, nếu muốn ta cứu ngươi, cần lập xuống võ đạo lời thề. Ngươi tiểu tử, không tin lão phu, lão hầu tử lúc này nhíu mày. Chương 425, lão hầu tử tính sai. Cũng không phải là không tin, ta tin tưởng ngươi, nhưng bất kỳ người đều có nhìn nhầm thời điểm, ta thả ngươi ra ngoài, phải bảo đảm ngươi sẽ không nguy hại nhân gian. Bằng không ngươi bậc này tu vi, một khi làm chuyện ác, này nhân gian, chỉ sợ không có mấy người, có thể ngăn cản được ngươi. Cổ Phong lập tức lại là mở miệng, nhìn lão hầu tử một mặt không vui, nói ra, ngươi nếu không phải đáp ứng, ta liền cứ thế mà đi, ngươi muốn cưỡng ép để ta đáp ứng, hoặc là dùng vũ lực uy hiếp ta, đều khó có khả năng, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi ngăn không được. Lão hầu tử nghe nói, bắt đầu trầm mặc, giờ phút này Không Không lập tức bay tới, mở miệng, ra ra, không qua một cái võ đạo lời thề mà thôi, lập xuống chính là, chủ nhân là đế tử, hắn làm việc tự nhiên muốn chu toàn, ra ra, ngươi còn do dự cái gì, ngươi nghĩ một mực vây ở chỗ này sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút bên ngoài khỉ cái sao? Cút sang một bên, lão hầu tử bị Không Không lại là chọc cười, mặt bên trên vẻ không vui lập tức tiêu tán, nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, ta không thiện lập xuống võ đạo lời thề, nếu là Cổ Phong cứu ta ra ngoài, ta sau này tuyệt không nguy hại nhân gian, tuyệt không làm ra bất luận cái gì làm trái đạo nghĩa sự tình. Nhìn thấy lão hầu tử lập xuống võ đạo lời thề, Cổ Phong cũng là triệt để yên tâm, mở miệng, nói đi, ta cần muốn thế nào cứu ngươi. Vẹn vẹn dựa vào ngươi, tự nhiên là không cách nào cứu ta. Nhưng người thân bên trên cái kia người tồn tại, lại là có thể cứu ta. Lão hầu tử lúc này nói ra, ánh mắt rơi vào Cổ Phong chỗ ngực. Cổ Phong chỗ ngực, dưới mặt quần áo, chính là Dương Ngư Ngọc. Lần này, Dương Ngư Ngọc bay thẳng lên, hắn bên trên kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cá chép hư ảnh. Cái này, chính là Cổ Phong ý thức tiến vào Dương Ngư Ngọc bên trong, sở chứng kiến lão ngư bộ dáng. Lão ngư, Cổ Phong mở miệng, lão ngư giờ phút này mở miệng nói ra, chủ nhân, gia hỏa này rất lợi hại, năm đó ngươi còn chưa triệt để đem Dương Ngư Ngọc luyện hóa thời điểm, cũng cảm giác được ta lão ngư khí tức. Ngươi cái này khí linh nói không sai, năm đó tiểu gia hỏa này dưới cơ duyên, đi vào liệt diễm sơn, tiến vào trong nham tương, lúc đầu lão phu coi là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn lúc ấy thân bên trên lại là hiện ra một mảnh màn nước, đem dung nham ngăn cách, mà hắn thân hiện lên màn nước trong nháy mắt, lão phu cảm giác được hắn trên người có nhất cỗ cực kỳ kinh khủng linh hồn khí tức. Lão hầu tử vừa nói, nhìn chằm chằm lão ngư, lại là mở miệng, cái này linh hồn khí tức, vô cùng mạnh, lão phu cảm giác có dũng khí, hắn có thể cứu lão phu ra ngoài, cho nên mới tiếp cận Cổ Phong, cho hắn hỏa đan, thậm chí không tiếc để lão phu tôn tử, một mực theo hắn, hiện tại xem ra, lúc trước này khí tức, hẳn là ngươi. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm khái, suy nghĩ một chút cũng phải, năm đó thực lực mình thấp như vậy nhỏ bé, làm sao có thể cứu được lão hầu tử. Nguyên lai cái này lão hầu tử là bởi vì Dương Ngư Ngọc bên trong lão ngư. Lão ngư nhìn về phía lão hầu tử, như là nhìn lấy một cái nhỏ hài tử đồng dạng, khỉ nhỏ, nói đi, để ta lão ngư làm sao cứu ngươi. Ngươi kêu lão phu khỉ nhỏ. Lão hầu tử nghe xong, lúc này có chút giận. Hắn sinh sống vài vạn năm, tại này nhân gian, thế nhưng là cốt hôi cấp nhân vật, trước mắt cái này nhỏ nhỏ khí linh, nhất định dám như thế xưng hô hắn, nếu không có còn muốn đối phương cứu hắn, hắn sớm đã nổi giận. Ha ha, ngươi một cái tu hành bất quá mấy vạn năm tiểu tu, liền nhất kỳ cũng không đạt tới, ta lão ngư bảo ngươi khỉ nhỏ làm sao? Lão ngư nghe xong, lúc này cười, ngươi, tiền bối, chẳng lẽ là thượng giới người? Lão hầu tử cũng là kiến thức rộng rãi người, lúc này kinh thanh mở miệng. Lão ngư lại là mở miệng, tính ngươi con khỉ nhỏ này có mấy phần ánh mắt, nói đi, nếu chủ nhân đáp ứng ngươi, ta lão ngư tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Thượng giới bảo vật, lão hầu tử giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lúc trước hắn cảm giác được Cổ Phong trên người có một đạo khủng bố linh hồn khí tức, vốn cho rằng là một cái đại năng giấu ở Cổ Phong thân bên trên, lại không nghĩ rằng cái này là một món bảo vật khí linh, mà cái này khí linh lại là thượng giới bảo vật. Nhìn về phía Cổ Phong, lão hầu tử trong mắt vẻ khiếp sợ, càng thêm nồng đậm, trước đó Cổ Phong muốn đi chí tôn chi đạo, lão hầu tử còn có chút thử chi dĩ tị, dù sao chí tôn chi đạo, từ cổ chí kim, có thể chỉ mấy cái như vậy nghịch thiên tồn lại đi qua. Mà bây giờ, nhìn thấy cái này thượng giới bảo vật đều nhận Cổ Phong làm chủ nhân, hắn trong lòng có chút tin tưởng, có lẽ Cổ Phong xác thực có tư cách đi chí tôn chi đạo. Lập tức, Lão hầu tử mở miệng, nói đến, việc này cũng không khó, chỉ cần một cái thiên dương cảnh võ giả, đem lấy tu luyện ra thiên cương khí tức đánh vào trận pháp này, liền có thể đem trận pháp này bài trừ. Thiên dương cảnh võ giả, Cổ Phong nghe xong, không nhịn được cười khổ lên, này nhân gian bây giờ bên ngoài bên trên cũng chỉ có Cổ Hàn một người, là thiên dương cảnh võ giả, cái này lão hầu tử chẳng lẽ là đem thiên dương cảnh võ giả làm rau cải trắng. Lão ngư sắc mặt, cũng là cổ quái, loại chuyện này phóng tới trước kia, hắn tự nhiên cực kỳ dễ dàng, mà bây giờ, thực lực của hắn liền dĩ vãng 1% cũng chưa tới. Nhìn Cổ Phong cùng lão ngư sắc mặt đều cũng có chút cổ quái, lão hầu tử đột nhiên trong lòng có loại dự cảm không tốt, không khỏi mở miệng, vị này ngư tiền bối linh hồn khí tức, chỉ sợ cũng đã siêu việt thiên dương cảnh, như thế cứu lão phu không khó lắm đi. Lão ngư cùng Cổ Phong đều là lắc đầu, lão hầu tử lại là mở miệng, mang theo vài phần thăm dò mà hỏi thăm, cái này, ngư tiền bối hiển nhiên tinh thông hỏa đạo, mà thân ta bên trên cái này phong ấn trận pháp cũng là hỏa thuộc tính, như thế ngư tiền bối nếu là tu vi đạt tới địa âm cảnh đại viên mãn, lấy hỏa đạo đến thử nghiệm, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng bài trừ thân ta bên trên phong ấn. Lão hầu tử cùng Cổ Phong nghe nói, lại là cùng một chỗ lắc đầu. Cái này, tiền bối, chẳng lẽ là không muốn cứu ta? Lão hầu tử sắc mặt biến hóa, không phải ta lão ngư không muốn cứu ngươi, lấy ta lão ngư năm đó tu vi cứu ngươi, như lấy đồ trong túi, nhưng là bây giờ, ta lão ngư tu vi, chỉ có địa âm tiểu viên mãn, cái này cũng có thể miễn cưỡng thử nghiệm, không phải, sơ nhập địa âm cảnh, cái này coi như có chút khó khăn. Không phải, cái này, ngươi sẽ không hay là đệ tam bộ đi. Ta lão ngư hiện tại linh hồn chi lực, chỉ có thần niệm đại viên mãn. Cuối cùng, lão ngư mở miệng, cái này, lão hầu tử không tin, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong cười khổ nói, lão ngư nói không sai. Ngươi một cái cá chết, ngươi chúc tu vi như vậy, ở trước mặt lão phu giả trang cái gì cao nhân tiền bối, quả thực hỗn trướng cực kỳ. Lúc đầu, lão hầu tử đã tại sướng nghĩ rời đi nơi này về sau, đem làm sao hưởng bị người ở giữa mỹ hảo, lại không nghĩ rằng, cuối cùng này đến đánh đòn cảnh cáo. Ngươi một cái khỉ nhỏ, nói như vậy thì không đúng, một cái hoàng đế bị người đuổi giết, rơi xuống thế gian, hắn hoàng đế khí chất vẫn còn, nếu không có như thế, ngươi làm sao sẽ bị ta dương ngư đại tôn giả bá vương khí tức hấp dẫn. Lão tử là mắt mù, mới có thể bên trên ngươi coi. Lão hầu tử phá mắng mở miệng, chỉ cảm thấy cái này chết cá quả thực quá không biết xấu hổ, không khỏi lại là cảm thán, ai, mắc lừa, bồi không không lại lộn tình cảm, bồi lớn. Chương 426, một đạo bản nguyên, từ đầu tới đuôi, ta đồng đều không nói qua có năng lực cứu ngươi, là ngươi một mực chủ động để cho ta tới này, là ngươi mặt dày mày dạn để không không đi theo ta, đây hết thảy cũng không phải là ta chi bỏ lỡ. Ngươi, huống hồ, nếu là có năng lực, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi có phải hay không ở chỗ này vây được quá lâu, ngươi coi thiên dương cảnh võ giả là cải trắng sao? Cổ Phong cuối cùng, một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy lão hầu tử mở miệng. Lão hầu tử trong lòng càng thêm bị đè nén, chỉ cảm giác mình lần này bồi lớn. Uy uy, khỉ nhỏ, đừng vẻ mặt đưa đám, làm đến thật giống như hai chúng ta đem ngươi tính sao một dạng. Lão phu tâm tính thiện lương mệt mỏi, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, lấy ta chủ nhân thiên tư, tương lai thành liền không thể tưởng tượng, thiên dương cảnh cũng xa hoàn toàn không phải điểm cuối cùng, mà ta lão ngư đi theo chủ nhân, khôi phục lại thiên dương cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi đã trải qua chờ lâu như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều chờ cái 1000 năm đi. Lão ngư cuối cùng mở miệng nói ra. Lão hầu tử nghe xong, trong mắt sáng lên, ngẫm lại, giống như nói không sai, trước mắt cái này tiểu tử thiên tư yêu nghiệt, nếu nói hắn tu luyện không đến thiên dương cảnh, lão hầu tử thế nhưng là không tin. Ai, lão phu trước đó nhìn nhầm, hy vọng lần này sẽ không nhìn nhầm, Cổ Phong, đợi ngươi tu vị trí ít đạt tới địa âm đại viên mãn thời điểm, nhất định phải tới cứu lão phu. Lão hầu tử, cuối cùng mở miệng nói ra, Cổ Phong còn chưa mở miệng, lão ngư không nguyện ý, nói ra, khỉ nhỏ, đừng như vậy keo kiệt. Ngươi nghĩ ta chủ nhân sau này tới cứu ngươi, ngươi cũng phải cho điểm thành ý a. Cái gì thành ý, khác giả bộ hồ đồ, thân ngươi bên trên nhưng có tiên thiên linh khí khí tức. Lão ngư lập tức nói ra, lão hầu tử biến sắc, tức giận nói các ngươi đây là ăn cướp, lão phu tiên thiên linh khí, chỉ có một đạo, thế nhưng là ai cũng sẽ không cho. Nghe được lão ngư cùng lão hầu tử nói như thế, Cổ Phong cũng là cảm giác được, cái này lão hầu tử thân bên trên thật có thuộc về tiên thiên linh khí khí tức. Có được tiên thiên linh khí, chính là có được tiên căn, có thể tưởng tượng, cái này lão hầu tử năm đó cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người, nếu không có bị vây ở này, sau này phi thăng cũng không phải là việc khó. Tính toán không cho sẽ không cho đi, không không, chúng ta đi. Cổ Phong lập tức nhàn nhạt một câu, quay người liền muốn ly khai. Ra ra, thật xin lỗi, không không không thể bồi tiếp ngươi. Không không một mặt bi thương bộ dáng đối với lão hầu tử nói ra, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, chủ nhân, chờ ta một chút. Lập tức hướng phía Cổ Phong bay đi. Ngươi, các ngươi, lão hầu tử giờ phút này khắp khuôn mặt là xoắn suýt vẻ, tiên thiên linh khí, cái kia là bực nào trọng yếu đồ vật, bất kể là ai, đều sẽ không dễ dàng cho ra. Nhưng là, bây giờ nếu không phải cho, cái này tiểu tử thật vừa đi chi, không trở về nữa, mình vĩnh viễn vây ở chỗ này, giữ lại tiên thiên linh khí thì có ích lợi gì. Nhưng mà, cho ra đi, lại là không cam tâm, đây chính là thăng tiên cơ hội a. Có thể, nếu như không cho, mình sẽ phải vĩnh viễn vây ở chỗ này. Giờ khắc này, lão hầu tử trong lòng đã trải qua xoắn xuýt tới cực điểm. Cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm truyền đến, kỳ thật, ta cũng không phải muốn ngươi nguyên một đạo tiên thiên linh khí. Lão hầu tử nghe xong, ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi, có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần đưa ngươi cái này một đạo tiên thiên linh khí bên trong, rút ra một đạo bản nguyên cho ta liền có thể, như thế ngươi cái này tiên thiên linh khí mặc dù bị hao tổn một chút, lấy ngươi tu vi, ở chỗ này trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể đem chậm rãi khôi phục. Mà ta có cái này một đạo tiên thiên linh khí bản nguyên tại, liền có thể thôi diễn ra một đạo hoàn chỉnh tiên thiên linh khí, cái này cũng có thể tăng tốc ta tu hành tốc độ, để sau này sớm ngày tới cứu ngươi. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu, lão hầu tử như cũ có chút xoắn suýt, bất quá cuối cùng ngẫm lại mình vây ở chỗ này cực khổ thời gian, rốt cục mở miệng tốt, lão phu đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải lập xuống võ đạo lời thề. Ta Cổ Phong lập xuống võ đạo lời thề, tu vi như đạt địa âm đại viên mãn, lập tức trước chỗ này, cứu không thiện thoát khốn. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cái này tiên thiên linh khí là chân quý bực nào đồ vật, giờ phút này lập xuống cái lời thề tính là gì? Nghe nói Cổ Phong lập xuống lời thề, lão hầu tử há to miệng rộng, tiếp theo, phun ra một đạo màu trắng khí thể, cái này màu trắng khí thể bên trên, tản ra cùng phổ thông linh khí hoàn toàn khác biệt khí tức, này khí tức nồng đậm cực kỳ, để cho người ta ngửi được chính là cảm giác tâm thần thanh thản. Tiên thiên linh khí, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, cái này tiên thiên linh khí, cùng mình tiên thiên linh khí giống như đúc. Tiên thiên linh khí không thuộc về tính, có thể nói là không có chút tạp chất, tinh khiết cực kỳ bản nguyên linh khí. Ra, lão hầu tử một cái móng vuốt phung lên, trực tiếp đem một đạo linh khí tơ mỏng, từ mình cái này một đạo tiên thiên linh khí bên trong bóc ra mà ra. Bóc ra mà ra, cái này tiên thiên linh khí khí tức, trong nháy mắt chính là uể oải. Linh khí này tơ mỏng, chính là tiên thiên linh khí một đạo bản nguyên. Lão hầu tử nhìn trong tay linh khí tơ mỏng, trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Lời nói rơi xuống, hắn hơi vung tay, cái kia linh khí tơ mỏng chính là hướng phía Cổ Phong bay đi, Cổ Phong không nói hai lời trực tiếp thu hồi. Ta Cổ Phong, nói là làm, lời nói rơi xuống, Cổ Phong cũng sẽ không lưu lại, cùng không không rời đi. Mấy người xuyên qua dung nham, rất đi mau ra miệng núi lửa. Mà vừa đi ra miệng núi lửa, chính là gặp một đầu bạch hồ gào thét mà đến, cái này bạch hồ thân bên trên mang theo một cỗ để Cổ Phong rất tinh tường khí tức. Bạch Vân Cơ, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, trước mắt cái này bạch hồ, chính là Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi nãi nãi, lúc trước giúp Cổ Phong một trận chiến Bạch Vân Cơ. Đế tử đại nhân, Bạch Vân Cơ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thân ảnh biến hóa, hóa là thân người. Ban đầu ở tiếp nhận Cổ Phong công pháp về sau, nàng bắt đầu tu hành, lần nữa hóa thành thú thân, nhưng như thế thọ nguyên lại là bảo trụ, bây giờ tu vi không ngừng tiến triển, đã trải qua đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Cổ Phong không khỏi hỏi. Bạch Vân Cơ bỗng nhiên hơi đỏ mặt, ta, tới này là... Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức mở miệng, ta còn có chút chuyện quan trọng, đi trước một bước. Cung tiến đế tử đại nhân, nhìn Cổ Phong đi, Bạch Vân Cơ mới hô dài khẩu khí. Mà cũng tại lúc này, nơi xa không không hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Chủ nhân, không không liền nói làm sao không có ở phụ cận nhìn thấy khỉ cái đây, không nghĩ tới ra ra võ đạo chi tâm đã vậy còn quá hoa hoa, trả lại không không tìm hồ ly nãi nãi. Người cái này nhỏ hài tử, biết cái gì, chủng tộc không là ái tình giới hạn. Bạch Vân Cơ nơi này, nghe xong, lúc này hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời xấu hổ cực kỳ, mình lớn như vậy số tuổi, lần này xem như khí tiết tuổi già khó giữ được. Cũng tại lúc này, miệng núi lửa bên trong, truyền ra lão hầu tử thanh âm. Vân Cơ, hôm nay cho lão phu mang cái gì tốt ăn đến? Bạch Vân Cơ sắc mặt càng là đỏ lên, nổi giận nói, chết hầu tử, đều tại ngươi. Trách ta cái gì? Đúng, Vân Cơ, lần trước lão phu cho ngươi xem tướng tay mới vừa nhìn thấy một nửa, ngươi sau khi đi, lão phu đột nhiên phát hiện, ngươi gần nhất có đại hỷ. À, cái gì đại hỷ? Ngươi qua đây, đêm dài đằng đẵng, lão phu chậm rãi nói với ngươi. Chương 427, Tuế Nguyệt Động, Tuế Nguyệt Động, tại truyền ra đế tử đại nhân từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi xảy ra chuyện về sau, rất nhiều thọ nguyên sắp hết võ giả, đều là trước sau tiến nhập Tuế Nguyệt Động bên trong, lấy tìm kiếm sống hy vọng. Nhưng mà, bọn hắn đi vào trong đó, lại là không còn có đi tới. Sau đó, liền không có người thử nghiệm, mọi người chỉ cảm thán, cũng chỉ có đế tử đại nhân cái kia thiên phú dị bẩm người, mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cổ Phong lại tới đây, nhìn trước mắt Tuế Nguyệt Động, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Bây giờ, Cổ Phong tu vi đã tới linh mạch đại viên mãn, linh mạch thắp sáng 105 nói, chỉ kém cuối cùng ba đạo, liền có thể đạt tới ngự không cảnh. Cổ Phong tu hành, là từ Tuế Nguyệt Động bắt đầu, lần này, Cổ Phong đem muốn rời khỏi Thanh Châu, rời đi đông vực phạm vi, Cổ Phong lựa chọn ở nơi này Tuế Nguyệt Động đến trùng kích bình cảnh. Chính yếu nhất, Tuế Nguyệt Động bên trong, có một chuôi cổ kiếm, đó là một thế hệ ở giữa chí tôn kiếm đế Diệp Lạc Trần lưu lại. Kiếm này, Cổ Phong nghĩ muốn lấy được. Lão ngư lo lắng thanh âm, lập tức vang lên, chủ nhân, ngươi lại suy nghĩ một chút, hiện tại như vậy làm quá mạo hiểm, năm đó ngươi ở đây Tuế Nguyệt Động bên trong không nhận ảnh hưởng, không biết là nguyên nhân nào, có lẽ là nghịch chi lực, có lẽ là năm đó ngươi không thể tu hành, nhưng chúng ta cũng không xác định, bây giờ ngươi tiến vào, 10 phần nguy hiểm, cái này Tuế Nguyệt Động vì nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất, biến hóa quá nhiều, ngươi hoàn toàn có thể không vào nhập, dùng những phương y bơ hoa không một thức khác đột phá bình cảnh. Nơi này là ta cơ duyên tạo hóa, nhân sinh cải biến địa phương. Cổ Phong mở miệng phía dưới, không chút do dự, trực tiếp đi vào Tuế Nguyệt Động phạm vi bên trong. Tuế Nguyệt Động phương viên trăm trượng đều bị Tuế Nguyệt lực lượng bao phủ, vạn vật cô quạnh, không có một ngọn cỏ, chỉ có cái kia màu xám đen thổ nhưỡng, trong đó không có nửa phần sinh cơ. Cổ Phong chân đạp tại đất đai này bên trên trong nháy mắt, chính là rõ ràng cảm giác, một cỗ vô hình Tuế Nguyệt lực lượng lưu chuyển mà ra. Nhưng mà, cái này Tuế Nguyệt lực lượng đụng chạm lấy Cổ Phong đồng thời, vậy mà không có chui vào Cổ Phong thể nội, thật giống như bị Cổ Phong trong thân thể, một đạo vô hình trở ngại chỗ ngăn cách. Không có việc gì, lão ngư gặp tình hình, lúc này mới thở phào. Hắn vừa rồi đã trải qua nghĩ kỹ, nếu như cái này Tuế Nguyệt lực lượng bây giờ đối với Cổ Phong có tác dụng, hắn hội không chút do dự, cưỡng ép đem Cổ Phong lôi ra. Cổ Phong cả người lâm vào một cỗ huyền diệu cảnh giới, chỉ cảm giác mình nếu là lâm vào bên trong dòng sông thời gian, cứ như vậy. Cổ Phong một bước tiếp lấy một bước hướng lấy Tuế Nguyệt Động bên trong đi đến. Rốt cục, đến Tuế Nguyệt Động chỗ động khẩu, Cổ Phong không có nửa phần do dự, một bước bước vào, cũng như năm đó, từ nơi này đi ra. Như cố cùng năm đó một dạng, Cổ Phong không nhận Tuế Nguyệt Động bên trong Tuế Nguyệt lực lượng mảy may ảnh hưởng. Trong thông đạo, cùng năm đó không có cái gì quá nhiều khác biệt, chỉ là xương khô so năm đó càng nhiều, hiển nhiên là những năm gần đây, đi vào Tuế Nguyệt Động bên trong bỏ mình võ giả. Mặc quá rất dài thông đạo, Cổ Phong đi tới nơi này Tuế Nguyệt Động bên trong. Trước mắt là một tòa bệ đá, cái này một tòa bệ đá, để Cổ Phong vô cùng quen thuộc, hắn từng tại nơi này ngủ say 9.000 năm. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào đỉnh động vách đá cắm chuôi này vết dỉ giống như cổ kiếm bên trên. Cái kia cổ kiếm bên cạnh hai hàng chữ như cũ có thể thấy rõ ràng. Tuế Nguyệt Trường Quang Vinh, bất tử mệnh, Tuế Nguyệt Dịch Khô, đoạn tuyệt, Trường Quang Vinh, bất tử mệnh, Dịch Khô, đoạn tuyệt. Cổ Phong năm đó thức tỉnh. Đắm chìm trong vui sướng, nhưng không có quá mức chú ý cái này hai hàng chữ, nhưng giờ phút này lại nhìn, lại là phát hiện, cái này hai hàng đơn giản trong lời nói, ẩn chứa một loại vô hình đạo. Đạo này, cùng Tuế Nguyệt có quan hệ, nhìn một hồi, mặc dù có rõ ràng cảm ngộ, nhưng Cổ Phong lại từ đầu đến cuối không có bắt được ở trong đó mấu chốt, dứt khoát đem hai câu này, thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Tiếp lấy Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia cổ kiếm bên trên, hai chân bỗng nhiên đạp đất, trực tiếp vọt lên. Một thanh hướng phía cái kia cổ kiếm chộp tới. Sau một khắc, Cổ Phong đem cổ kiếm gắt gao bắt lấy. Mà bắt lấy cổ kiếm trong nháy mắt, Cổ Phong chỉ cảm thấy vô biên kiếm khí từ xưa kiếm bên trong, trùng kích đến thân thể của mình bên trong, đồng thời tại kiếm khí này lưu chuyển phía dưới, sinh cơ mình vậy mà cực tốc biến mất. Bất quá trong hô hấp, Cổ Phong đã trải qua tổn thất 10 năm thọ nguyên. Cổ Phong biến sắc, nghĩ buông tay, lại phát hiện kiếm này bên trên, mang theo một cỗ một mực hấp xả lực lượng. Bàn tay của mình, vậy mà không cách nào buông ra. Cũng tại lúc này, Dương Ngư Ngọc rung rung, tiên dương chi diễm gào thét mà ra, từ Cổ Phong bàn tay chi hiện lên. Lần này, rốt cục đem Cổ Phong bàn tay cùng cổ kiếm cắt ra. Cổ Phong lúc này mới rơi trên mặt đất bên trên. Giờ phút này, Cổ Phong phát hiện mình đã trải qua tổn thất trọn vẹn 50 năm thọ nguyên. Kiếm này, quỷ dị. Chủ nhân, kiếm này bên trong có được Tuế Nguyệt lực lượng, nhất dưới thân kiếm, có thể cho Tuế Nguyệt gia tốc, trực tiếp chém người thọ nguyên. Nếu không có ta lão ngư có được tiên dương chi diễm, loại người bình thường, một khi nắm chặt kiếm này, chỉ sợ căn bản là không có cách buông ra, sẽ bị trực tiếp hút khô thọ nguyên mà chết.

Tà dị nam tử hô dài khẩu khí, giờ phút này thân thể bên ngoài ma đầu kia tại tuế nguyệt lực lượng ăn mòn, tiếp tục không ngừng sụp đổ. Hắn hơi biến sắc mặt, mình thời gian thế nhưng là không nhiều, không thể lãng phí nửa phần, hiện tại bắt đầu lập tức cảm ngộ tuế nguyệt thần thông. Nghĩ đến, hắn bắt đầu vận chuyển mình tu hành nhiều năm tuế nguyệt cổ ma quyết. Mà đang ở hắn vận chuyển ở giữa, ánh mắt tùy ý quét xuống một cái, lại là nhìn thấy tuế nguyệt động đỉnh chóp cắm cái kia vết rỉ giống như cổ kiếm. Cái này là bực nào bảo vật? Nhìn thấy này cổ kiếm, tà dị nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tiếp lấy trong mắt tràn đầy vô biên vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn cảm giác, cái này cổ kiếm khí tức, đúng là cùng trong tay mình vạn ma kỳ có chút gần. Cái này vạn ma kỳ thế nhưng là hắn sư tôn chí bảo, thế nhưng là thiên giai thượng phẩm binh khí, chẳng lẽ cái này cổ kiếm cũng là thiên giai thượng phẩm binh khí? Tà dị nam tử ánh mắt lại là quét qua, nhìn thấy cái kia cổ kiếm một bên chữ viết. Kiếm đế Diệp Lạc Trần, đây là kiếm đế đồ vật. Giờ khắc này, tà dị nam tử trong lòng đã trải qua kích động tới cực điểm. Loại bảo vật này, nếu là đạt được, tà dị nam tử cái thứ nhất nghĩ đến không phải mình, mà là mình sư tôn, vật này nếu như cho mình sư tôn, vậy mình tất nhiên có thể được phần thưởng khổng lồ. Con mắt tà dị nam tử ánh mắt lại là rơi vào cái kia quanh thân còn quấn tiên thiên linh khí bản nguyên mảnh tia lực lượng thần bí thân người bên trên, cuối cùng hắn cắn răng mở miệng cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc kệ. Lời nói ở giữa, hắn phi thân lên, hướng thẳng đến cái kia cổ kiếm ôm đồm đi. Nhưng mà, bắt được cái này cổ kiếm trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt. Chương 430, tiểu bối lớn mật, bởi vì tà dị nam tử cảm giác được, kiếm này bên trong, khủng bố kiếm khí xông vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, hắn sinh cơ bên trong cơ thể thọ nguyên bị điên cuồng rút ra mà ra, hướng phía trong kiếm tràn vào. Bất quá trong hô hấp, hắn đã trôi qua 10 năm thọ nguyên. Không tốt, tà dị nam tử sắc mặt đại biến, muốn đem kiếm này nhanh rút ra, thu nhập nạp giới, lại là phát hiện cái này cổ kiếm nếu là cùng cái này tuế nguyệt động hòa làm một thể đồng dạng, mình căn bản là không có cách rút ra. Đồng thời, tà dị nam tử trong thân thể thọ nguyên như cũ đang điên cuồng trôi qua. Lần này, lại là 20 năm thọ nguyên bị rút lấy. Tà dị nam tử sắc mặt kịch biến, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ dùng không bao lâu, hắn sinh cơ thọ nguyên liền bị rút sạch, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Chỉ từ bỏ, tà dị nam tử trong lòng không cam lòng, nhưng giờ phút này chỉ từ bỏ cái này cổ kiếm. Nghĩ đến, tà dị nam tử liền là chuẩn bị buông tay ra, mà giờ khắc này, hắn lại là phát hiện, tay mình, căn bản là không có cách buông ra. Tay hắn, đã bị cái này cổ kiếm gắt gao hút lại, không cách nào di động mảy may. Tà dị nam tử sắc mặt biến hóa tới cực điểm, tâm hắn, triệt để chìm xuống, tiếp tục như vậy, mình không phải là chỉ có chờ chết sao. Mà đồng thời, vạn ma kỳ bên trong ma đầu số lượng có thể là có chút không đủ, một khi ma đầu toàn bộ bỏ mình, hắn coi như không cách nào ngăn cản cái này tuế nguyệt động bên trong tuế nguyệt lực lượng, đến lúc đó càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cổ phong thân bên trên, lúc này giống to tiền bối. Ta chính là cổ ma điện thiếu điện chủ, tiền bối nếu là cứu giúp, vãn bối ngày sau tất có thâm tạ. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không còn cách nào khác. Cổ phong không có mở to mắt, chỉ là bình thản một câu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cái này, tà dị nam tử nhìn mình nắm lấy cổ kiếm cái tay kia, do dự. Bất quá hắn lại ngẫm lại, giống như bây giờ cũng chỉ có cái này một loại phương pháp có thể dùng. Giờ phút này, bởi vì sinh cơ trôi qua quá nhiều, tà dị nam tử mái tóc màu đen cũng là bắt đầu phi tốc biến trắng, hắn mặt bên trên nếp nhăn cũng là chất đống. Tà dị nam tử biết, mình cũng đã không thể trễ nải nữa. Hắn nạp giới bên trên hào quang lóe lên, một chuôi chiến đao hiển hiện, bị thứ nhất nắm chắc tại trong tay trái, hướng phía cái kia nắm cổ kiếm cổ tay phải, chính là bỗng nhiên nhất kiếm chém đứt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra, tà dị nam tử rớt xuống đất, mặc dù mất đi tay phải, nhưng cũng may tính mệnh là bảo trụ. Giờ khắc này, tà dị nam tử ở vào vô biên phẫn nộ bên trong, mình hao phí nhiều như vậy vạn ma kỳ bên trong ma đầu, mới tiến vào tuế nguyệt động, bây giờ chẳng những không thu hoạch được gì, còn tự chém một cái tay, lần này tổn thất, quả thực không cách nào tưởng tượng, đồng thời cứ như vậy trở về, chỉ sợ sư tôn đem giận dữ. Nghĩ tới đây, tà dị nam tử ánh mắt rơi vào cổ phong thân thể bên ngoài, cái kia vô số tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng bên trên. Thần bí nhân này giờ phút này tu hành chỗ mấu chốt, không cách nào thoát thân. Đây chính là ta tốt cơ hội lớn, cướp đoạt hắn tiên thiên linh khí, nhưng sau lập tức rời đi, chỉ cần hắn truy không bên trên ta, trở lại tông môn, hắn liền càng không làm gì được với ta. Muốn nơi này, tà dị nam tử hướng thẳng đến cổ phong phóng đi. Mà đã ở hắn vừa mới xông ra trong nháy mắt, cổ phong trong miệng một đạo quát lạnh, nếu là huyền lôi giống như nổ vang. Tiểu bối, lớn mật, Cái này một đạo hét lớn cùng mượn tuế nguyệt động khí tức mà ra, hóa thành một cỗ kinh khủng tuế nguyệt áp bách lực lượng. Cái kia tà dị nam tử nghe nói, thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, nhìn trước mắt người. Giờ phút này, Cổ Phong mở hai mắt ra, vung tay lên, quanh thân bên ngoài, cái kia vô số tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng, trực tiếp dung hợp một chỗ, hóa vì một đạo tiên thiên linh khí. Tiếp theo, cái này một đạo tiên thiên linh khí, trực tiếp chui vào bộ ngực hắn trung tâm. Ông, giờ phút này, Cổ Phong thân thể kịch liệt chấn động. Nơi ngực, đạo thứ ba tiên thiên linh mạch được thắp sáng. Ba đạo tiên thiên linh mạch, ba đạo tiên căn, cái này. Tà dị nam tử sắc mặt kịch biến. Hắn căn bản không có nghĩ đến Cổ Phong là vừa vặn trùng kích đến linh mạch đỉnh phong, giờ phút này hắn cho rằng Cổ Phong vốn chính là một cái tu vi cao thâm lão quái, giờ phút này là vì sau này tu hành đại nghiệp cho mình tăng thêm tiên căn. Đồng thời giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên, 108 đầu linh mạch quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lần này, một cỗ vô hình khí thế, nếu là khuếch tán ra. 108 đầu linh mạch, tà dị nam tử trong đầu vù vù, hắn từng nghe sư tôn nói qua. Bách mạch liền là nhân gian chí tôn thể chất, mà siêu việt bách mạch cái kia chỉ có trong truyền thuyết cổ chí tôn mới có thể đạt tới. Huống chi, người trước mắt, thân bên trên còn có được ba đạo tiên căn. Cũng tại lúc này, Cổ Phong thân bên trên, một mảnh kim mang nổi lên, cái này kim mang hiển hiện trong nháy mắt, một cỗ chí tôn khí tức, chính là lập tức khuếch tán. Cái này, chính là chí tôn đạo niệm. Chí tôn đạo niệm khác biệt nghịch chi lực, chí tôn đạo niệm là Cổ Phong mình tu hành, theo Cổ Phong tu vi làm sâu sắc. Cái này chí tôn đạo niệm cũng là tùy theo tăng trưởng, giờ phút này Cổ Phong đột phá tu vi, chí tôn đạo niệm cũng là tăng trưởng một mảng lớn. Chí tôn đạo niệm bên trên, mang theo một cỗ bao trùm thương sinh vạn vật khí tức. Tà dị nam tử giờ phút này chỉ cảm thấy, người trước mắt, là cái kia cửu thiên bên trên vương giả, mà mình bất quá là sâu kiến nhất hy hệt. Vãn bối nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối vượt qua vãn bối một mảng. Giờ phút này, tà dị nam tử quá sợ hãi, cũng không dám lại có nửa phần do dự. Lập tức hướng về phía Cổ Phong chính là một xá. Cổ Phong lạnh giọng một câu, hừ, vô lễ tiểu bối, nếu không có cùng là viễn cổ tông môn, bản tôn không nghĩ rơi vào, lấy trường lấn ấu, thanh danh, mạng ngươi đã trải qua không? Tà dị nam tử biến sắc, viễn cổ tông môn, xin hỏi tiền bối là. Vật này, ngươi có thể nhận ra, Cổ Phong nạp giới hào quang lóe lên, một cái lệnh bài chính là bay ra. Lệnh bài này bên trên, khắc họa lấy một cái, đạo chữ. Nguyên lai là đạo nhất tông tiền bối. Tà dị nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này ôm quyền mở miệng. Giờ khắc này, tâm hắn đã trải qua trầm xuống, cùng là viễn cổ tông môn, cổ ma điện cùng đạo nhất tông cùng là hoàn toàn đối lập, mà mình vừa rồi lại có mạo phạm, chỉ sợ hôm nay, muốn không cách nào còn sống rời đi nơi này. Mặc dù ngươi cùng bản tôn tông môn đối lập, nhưng bản tôn dù sao cũng là trưởng bối, hôm nay liền thả ngươi một lần. Cổ Phong lập tức bình thản mở miệng, đa tạ trước, nhưng là... Tà dị nam tử trong miệng cái này, thế hệ, còn chưa nói ra liền nghe Cổ Phong, nhưng là cửa ra, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm không tốt. Người hôm nay chi sai, quấy rầy bản tôn tu hành, kém chút để bản tôn tu vi bị hao tổn, còn vọng muốn đánh lén bản tôn, lớn như thế sai, cần muốn đánh đổi một số thứ. Cổ Phong mở miệng, lạnh giọng một câu, tiền bối chỉ cần đồng ý buông tha vãn bối, cái gì đại giới, vãn bối đều có thể tiếp nhận. Giờ phút này tà dị nam tử trong lòng đã trải qua e ngại cực kỳ. Cổ Phong ánh mắt chậm rãi rơi vào tà dị trong tay nam tử vạn ma kỳ bên trên, nhạt nói, vật này hẳn là ngươi sư tôn đi, đem lưu lại, tính toán đối với ngươi hôm nay trừng phạt, ngày khác nhường ngươi sư tôn đến nhà tới lấy. Chương 431, ngự không, tiền bối, cái này, tà dị nam tử sắc mặt kịch biến, cái này vạn ma kỳ thế nhưng là sư tôn chí bảo, thiên giai thượng phẩm binh khí, nếu là giao ra, hắn trở lại tông môn tất nhiên sẽ lọt vào trọng phạt. Làm sao, ngươi lo lắng bản tôn hội tham ô ngươi bảo vật này không thành? Cổ Phong mở miệng, giờ phút này thân bên trên chí tôn đạo niệm lấp lóe, một cỗ bao trùm chúng sinh vương giả khí tức, lần nữa tản mạn ra. Tà dị nam tử giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm, người trước mắt mặc dù không có bại lộ tu vi khí tức, nhưng chỉ vẻn vẹn khí thế kia chính là để hắn để không nổi mảy may chống cự tâm ý, bây giờ nếu không phải giao ra bảo vật, thật chọc giận thần bí này cao nhân. Mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bảo vật tuy tốt, nhưng tính mệnh quan trọng hơn, đối mặt mình cái này nhóm cường giả giao ra bảo vật, cho dù sư tôn biết được, cũng sẽ không thái quá trách tội mình, đồng thời lấy sư tôn thực lực, nhất định có thể đem bảo vật muốn về. Đã như vậy, vãn bối tự nhiên phụng bên trên bảo vật bồi tội, chỉ là xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, sau đó gia sư đến nơi nào đến nhà bái phỏng. Tà dị nam tử trong lòng quyết định, mở miệng nói ra. Bản tôn không thiện,

mà mình tại cao 10 trượng chỗ phi hành, trong nháy mắt có chút giật mình. Lập tức Cổ Phong không nhịn được cười khổ lên, mình vốn là vô ý bay ra ngoài, không nghĩ tới còn gây nên dạng này phong ba, bất quá giờ khắc này Cổ Phong mới nhớ, tiến vào ngự không cảnh về sau, là phải không ngừng hướng phía trên bầu trời phi hành, lấy nhìn mình năng lực chịu đựng đến cùng ở nơi đó. Đặng Nguyệt Xanh, cao 9 trượng không, ta Đinh Vân Đình cũng không phải không đạt được. Đinh Vân Đình mở miệng, lúc này tu vi lực lượng bộc phát, bay thẳng đến cao 9 trượng chỗ. Hừ, bất kể là ai, hôm nay đều sẽ bị ta Đặng Nguyệt Xanh hào quang che giấu. Đặng Nguyệt Xanh mở miệng phía dưới, lần nữa bay lên, đúng là trực tiếp đạt tới cùng Cổ Phong một dạng độ cao, 10 trượng. Ngươi cho ta Đinh Vân Đình không thể sao? Đinh Vân Đình cắn răng, cũng là lần nữa bay lên, mà đạt tới 10 trượng thời điểm, trong hư không linh áp, hắn đã có chút khó mà nhận, phốc. Đinh Vân Đình trong miệng máu tươi phun ra, giờ phút này thân thể có chút lay động, hắn biết, mình tối đa cũng chỉ có thể ở cao 10 trượng. Hừ, bất quá là phế vật mà thôi, hôm nay ta Đặng Nguyệt Xanh liền để ngươi biết, cái gì là chân chính thiên kiêu. Đặng Nguyệt Xanh mở miệng phía dưới, lần nữa bay lên, lần này, đúng là đi vào 11 trượng. 11 trượng, ánh mắt mọi người biến hóa, vừa mới đột phá đến ngự không cảnh, đồng dạng 10 trượng đã là cực hạn, có thể đạt tới 11 trượng người, vô ý không phải thiên kiêu hạng người, cái này Đặng Nguyệt Xanh, là làm thật lợi hại. Đinh Vân Đình sắc mặt khó coi, hắn giờ phút này đã có chút không cách nào nhận cao 10 trượng hư không linh áp, lúc này hướng xuống đất rơi đi. Đám người cảm thán, Đinh Vân Đình, triệt để bại. Đặng Nguyệt Xanh trực tiếp xem nhẹ Cổ Phong, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người này có thể đạt tới 10 trượng cũng chính là hắn cực hạn, dù sao vừa mới ngự không liền phi thăng đạt tới 10 cao 1 trượng, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể làm đến. Mà cũng tại lúc này, có người kinh hô, các ngươi nhìn, đám người chỉ thấy, Cổ Phong cũng là đến 10 cao 1 trượng chỗ. Cái kia Đặng Nguyệt Xanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức cười lạnh mở miệng, xem ra ngươi hôm nay là muốn khiêu chiến ta Đặng Nguyệt Xanh, bất quá rất đáng tiếc ngươi không có hy vọng. Hôm nay Cổ Phong vốn là vô ý cuốn vào trường tranh đấu này, có thể nói đối với ở đây bất luận kẻ nào đều không có chút nào để ý, nhưng bị Đặng Nguyệt Xanh đột nhiên như thế ngôn ngữ, Cổ Phong thật sự có chút không vui. Tu chí tôn chi đạo, là bao trùm chúng sinh, bị người khiêu khích hủy nhục, mà không nói, đây không phải là chí tôn biết, mà là ẩn nhẫn chi đạo. Làm ta Mộc Phong đối thủ, người còn không có tư cách này. Cổ Phong lắc đầu, nhàn nhạt một câu, lập tức thầm nghĩ trong lòng, ta lại nhìn, mình sơ nhập ngự không cảnh. Nhận linh áp năng lực, có thể đạt tới như thế nào cấp độ. Trước đó từ Tuế Nguyệt Động mà ra, là vì nhanh rời đi để tránh Cổ Ma Điện điện chủ đến đây, về sau chính là xem nhẹ việc này, hôm nay Cổ Phong cũng nghĩ thử một phen, cái này có trợ giúp tu hành. Không có tư cách, thần bí nhân này, vậy mà nói Đặng Nguyệt Xanh không có tư cách làm đối thủ, lời này cũng quá. Đặng Nguyệt Xanh nghe xong, trong mắt sắc mặt giận dữ hiển hiện, mà cũng tại lúc này, chỉ thấy Cổ Phong từ 11 trượng không trung lần nữa hướng phía trên bay đi. Rất nhanh, Cổ Phong chính là đi vào cách xa mặt đất 12 trượng chỗ. Trong lòng mọi người chấn động cực kỳ, sơ nhập ngự không, liền đã đi tới 12 trượng. Ngươi cho rằng, đây cũng là ta Đặng Nguyệt Xanh cực hạn sao? Đặng Nguyệt Xanh cắn răng, cũng là đến 12 trượng, nhưng giờ phút này, sắc mặt nàng đã trải qua treo lên một vệt trắng bệch. Ngự không cảnh, chính là để linh khí không ngừng dung luyện nhục thân, đạt tới cao ngàn trượng không thời điểm, linh khí liền là chân chính triệt để cùng nhục thân dung hợp. Như thế nhục thân dung linh đạt đến cực hạn, mới có thể từ hồn phách bên trong tu ra thần niệm, trùng kích võ đạo đệ tam bộ. Cổ Phong căn bản không có phản ứng Đặng Nguyệt Xanh, thầm nghĩ đến, tiếp tục hướng bên trên bay đi. 13 trượng, 14 trượng, 15 trượng, Cổ Phong trong hô hấp, chính là lần nữa tăng lên 3 trượng, đồng thời sắc mặt không thay đổi chút nào, giống như không có nhận đến nửa điểm áp lực đồng dạng, mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng tới cực điểm. Ta sẽ không thua, Đặng Nguyệt Xanh cắn răng. Tiếp theo, tu vi lực lượng toàn bộ vận chuyển, 13 trượng, Đặng Nguyệt Xanh sắc mặt biến đến nhợt nhạt đứng lên, 14 trượng, Đặng Nguyệt Xanh góc miệng xuất ra huyết thủy, a, Đặng Nguyệt Xanh cắn răng, gầm lên một tiếng phía dưới, đi vào 10 cao 5 trượng. Phốc, lần này, trong miệng máu tươi cuồng phún, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Nàng, cũng đạt tới cực hạn chịu đựng, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa, thiên kiêu như Đặng Nguyệt Xanh, vậy mà thảm bại cho cái này gọi là Mộc Phong thần bí người. Người này rốt cuộc là thân phận như thế nào? Đặng Nguyệt Xanh rớt xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời Cổ Phong. Đinh Vân Đình cũng là như thế. Đinh gia đám người, giờ phút này cũng là ánh mắt tụ vào, cái kia Đinh Vũ Phi, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. 16 trượng, 17 trượng, 20 trượng, 30 trượng, Cổ Phong chỉ cảm thấy, bên trên bầu trời linh áp, càng lúc càng lớn, đối với mình nhục thân mang tới áp bách lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Bất quá Cổ Phong tại võ đạo đệ nhất bộ thời điểm, là lấy 5 bộ thánh phẩm công pháp rèn luyện nhục thân, đệ nhị bộ bên trong, lại là 8 khí hải, 108 linh mạch, tiên căn chi thân, Cổ Phong đối với linh áp nhận, xa hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cái này như cũng chưa tới Cổ Phong cực hạn, Cổ Phong tiếp tục hướng phía bên trên bầu trời bay đi. Tất cả mọi người con mắt, đều nhanh muốn chấn kinh, mới vừa tiến vào ngự không cảnh, vậy mà liền như thế ngang ngược hướng thượng thiên không, đồng thời còn một chút việc mà đều không có, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Phụ thân, người này thiên phú, vậy mà như thế mạnh mẽ. Đinh Vân Đình giờ phút này không khỏi mở miệng, hắn tuổi tác, chưa đạt 30 tuổi. Giờ phút này, Đinh Vũ Phi mở miệng, hắn thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này mọi người tại đây vốn là hoàn toàn yên tĩnh, lời này nói chính là lộ ra cực kỳ vang dội. Cái gì, chưa đạt 30 tuổi, tất cả mọi người vô ý thức hướng phía Cổ Phong nhìn lại, phát hiện Cổ Phong thân bên trên tản mát ra khí tức, thật sự chưa đạt 30 tuổi. Một cái chưa đạt 30 tuổi võ giả, liền là có thể tu vi đạt tới ngự không cảnh, đồng thời vừa mới đạt tới ngự không cảnh liền có thể nhận như thế độ cao linh áp, đây quả thực đáng sợ. Cổ Phong ngủ say chi top 16 tuổi, cái này ngủ say 9.000 năm đối với Cổ Phong mà nói tương đương với thời gian dừng lại, Cổ Phong dung mạo cũng không có nửa phần già yếu. Mà sau khi tỉnh dậy tới 13 năm, Cổ Phong bây giờ 29 tuổi, cũng làm thật xem như chưa đạt 30. 40 trưởng, 50 trưởng, 99 trưởng, tại mọi người chấn kinh tới cực điểm trong ánh mắt, Cổ Phong bay đến cách xa mặt đất cao 99 trưởng giữa không trung. Mà 100 trưởng, chỉ có ngự không tiểu viên mãn võ giả mới có thể đạt tới. Chương 439, ngự không tiểu viên mãn. Giờ phút này, Đặng Nguyệt Xanh ánh mắt đã trải qua ngốc trệ, nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong. Trong lúc nhất thời Cổ Phong trước đó lời nói tại hắn vang lên bên tai. Khó trách hắn nói ta không tư cách làm đối thủ của hắn, không đến 30 tuổi, chính là tu đến ngự không cảnh, đồng thời nhất cử có thể phi hành đến cao 99 trượng không, bậc này tư chất, ta thật sự không kịp. Đặng Nguyệt Xanh giờ phút này trong mắt tràn đầy thất bại vẻ, nàng tự hỏi mình thiên phú tuyệt luân, nhưng cùng người trước mắt so sánh, không thể nghi ngờ là gà mái cùng Phượng Hoàng có khác. Đinh Vân Đình giờ phút này không khỏi cười khổ. Mình vừa mới đột phá ngự không còn có chút tự hỉ, nhìn thấy trước mắt người này, mình không có tự hỉ vốn liếng. 99 trượng, hẳn là hắn cực hạn, dù sao muốn đạt tới 100 trượng, nhất định phải có ngự không tiểu viên mãn tu vi. Giờ phút này, Đinh Vũ Phi không khỏi mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu, xác thực như thế, đây là tu vi cứng nhắc yêu cầu, không có ngự không cảnh tiểu viên mãn tu vi, căn bản không chịu nổi đạt tới cao 100 trượng linh hoạt kỳ ảo áp, đến lúc đó không chết cũng bị thương. Nhưng dù vậy, nhất cử đạt tới cao 99 trượng không, cái này tư chất cũng là hiếm người sánh kịp. Cái này, như cũng không phải ta cực hạn, Cổ Phong không để ý đến ánh mắt mọi người, vừa mới đột phá ngự không, giờ phút này đến thử nghiệm phóng tới không trung phi hành, là thích hợp nhất. Hôm nay bỏ lỡ, linh khí cùng nhục thân dung hợp ổn định, lại trùng kích hiệu quả liền không có tốt như vậy. Long Quy Thác Thiên Công, giờ phút này, Cổ Phong công pháp vận chuyển, nhục thân lực lượng đạt đến cực hạn, lần nữa bay lên trên đi. Trăm trường. Tại mọi người gần như đần độn trong ánh mắt, Cổ Phong vậy mà vào tới cao 100 trượng không. Cao 100 trượng không, cái này sao có thể? Tất cả mọi người là trừng to mắt, dùng sức xoa xoa con mắt, xác định không phải hoa mắt, nhưng vẫn cũng không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn này là thật. Tu vi không có đạt tới ngự không tiểu viên mãn, làm sao có thể nhận bậc này linh áp? Mà cũng tại lúc này, bành, một đạo tu vi bình cảnh đột phá thanh âm, từ Cổ Phong thân thể bên trên bộc phát ra. Một cỗ thuộc về ngự không tiểu viên mãn khí tức, lập tức tản mạn ra. Đột phá, vậy mà đột phá, đám người trong đầu chấn động một vang, đây là quả thật đột phá không sai, mọi người không nghĩ tới, người trước mắt, đúng là mượn nhờ cái kia linh áp, cưỡng ép đột phá, loại phương pháp này chưa từng nghe thấy a. Thì ra là thế, nghe đồn cổ hữu thể tu nhất mạch, dựa vào cường hoành nhục thân, đạt tới ngự không thời điểm, cưỡng ép trùng kích không trung, mượn nhờ linh áp áp bách nhục thân, cưỡng ép để linh khí cùng nhục thân tương dung. Xem ra, người này đã là như thế, không nghĩ tới, người này lại là thể tu nhất mạch. Đinh Vũ Phi giờ phút này không khỏi mở miệng, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Đám người nghe nói, cũng là nhao nhao chấn động, thể tu nhất mạch, thế nhưng là sớm đã từ nhân gian biến mất nhất mạch, đơn giản là mạch này tu hành, quá mức cực kỳ tàn ác, quả thực có thể dùng tự ngược để hình dung, là lấy gần như để cho người ta giận sôi tu hành phương thức rèn luyện mình nhục thân, để cho mình nhục thân trở nên cực kỳ cường hoành. Cái này tu hành quá trình là vô cùng thống khổ, bất quá tu thành thân thể này cũng là cường hoành đến đáng sợ, nghe đồn có cổ thể tu, vẻn vẹn lấy nhục quyền liền có thể đánh nổ hóa thân cường giả. Vừa mới sơ nhập ngự không cảnh, liền có thể như vậy chống cự linh áp, như thế nhục thân, mọi người tự nhiên cho rằng Cổ Phong là thể tu nhất mạch. Kỳ thật Cổ Phong còn thật không phải là, chỉ là năm loại thánh phẩm công pháp, rèn luyện ra nhất mạch nhục thân, thân thể này thậm chí so với bình thường thể tu, còn mạnh. Dù sao, này nhân gian, có thể tu năm loại thánh phẩm công pháp đến tiến hành đệ nhất bộ, hẳn là chỉ có Cổ Phong phần độc nhất mà. Nhất cổ tác khí, đối với thể tu sự tình, Cổ Phong không hiểu nhiều, hắn hôm nay liền muốn trùng kích mình một chút cực hạn, không nghĩ tới lại là cơ duyên đột phá. Giờ khắc này, linh khí cùng Cổ Phong nhục thân dung hợp, càng thêm xâm nhập. Cảm giác mình tu vi cường đại, Cổ Phong đặt xuống quyết tâm. Hôm nay dạng này cơ hội, thế nhưng là không nhiều. Nghĩ xong, Cổ Phong tiếp tục hướng phía trên bầu trời đánh tới. Cái này, hắn còn phải tiếp tục bay lên trên. Gia hỏa này, quả thực là cái yêu nghiệt a. Hắn sẽ không sợ nhục thân không cách nào nhận bạo thể mà chết sao? Ngươi xem sắc mặt hắn không biến, giống như không có việc gì. Đám người giờ phút này, không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Kim cương la hán thân, Cổ Phong chỉ cảm thấy, mình nhục thân năng lực chịu đựng đạt tới một cái điểm, giờ khắc này, hắn vận chuyển lên kim cương la hán thân. Đám người không có chú ý tới, Cổ Phong da rẻ đã trải qua chậm rãi hóa thành tử đồng sắc, trong nháy mắt da rẻ biến đến vô cùng cứng rắn. 110 trượng, 120 trượng, 200 trượng, đám người giờ phút này trong lòng đã trải qua hơi choáng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt một màn này, là thật. Da rẻ nhận, đạt đến cực hạn, Cổ Phong chỉ cảm thấy, da mình đã trải qua vô cùng đau đớn, nếu là tùy thời muốn nứt mở đồng dạng. Bách huyết chiêu thiên công, Cổ Phong trong lòng quát khẽ, da rẻ nhận đạt đến cực hạn, liền thêm bên trên huyết dịch. Bách huyết chiêu thiên công nhất vận chuyển, lúc này Cổ Phong nhục thân sức thừa nhận tăng mạnh. Cổ Phong tiếp tục hướng bên trên bay, 210 trượng, 220 trượng, 300 trượng, tất cả mọi người đã trải qua nói không ra lời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía không trung, bọn hắn đang nghĩ, thần bí nhân này cực hạn, đến cùng ở nơi đó. Băng cốt hàn xương công, giờ khắc này, Cổ Phong huyết dịch của mình năng lực chịu đựng cũng đạt đến cực hạn, lúc này vận chuyển xương cốt công pháp, da rẻ huyết dịch nhận không, liền thêm bên trên xương cốt. Lập tức Cổ Phong tiếp tục bay, 310 trượng, 400 trượng, giờ phút này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình xương cốt, gần như muốn vỡ vụn đồng dạng. Bất quá cái kia linh khí cùng nhục thân dung hợp, càng thêm xâm nhập. Tạng phủ tàng thần công, Cổ Phong không nói hai lời, đem cuối cùng ngũ tạng công pháp cũng là vận chuyển lại. Lần nữa bay lên trên lên, 500 trượng, tại muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong đạt tới 500 trượng. Mọi người mắt thấy một cái vừa mới đột phá đến ngự không võ giả, xinh xinh bay đến 500 trượng cao không, giờ phút này đám người nín hơi nhìn chăm chú, nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia một bóng người. Hắn, rốt cục đến cực hạn sao? Đặng Nguyệt Xanh nhìn lấy Cổ Phong thân ảnh, không khỏi tự nói. Cực hạn sao? Cổ Phong trên mặt mang lên một vẻ trắng bệch, tại tự hỏi. Giờ phút này, da rẻ, huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng, không chỗ không đau, tựa như lại đề thăng một phần, thân thể chính là muốn nổ tung đồng dạng. Tại ta Cổ Phong trong mắt, không có cực hạn. Cổ Phong trong lòng quát khẽ một tiếng, năm loại công pháp giờ phút này đồng thời vận chuyển lại. Hô, giờ phút này, huyết dịch nếu là sôi trào, cực dương chi hỏa cùng cực âm chi hỏa, đồng thời tại Cổ Phong nhục thân bên trên bốc cháy lên. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, nhất cổ tác khí, Cổ Phong điên cuồng xông ra ba cao trăm trượng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể, một đạo giam cầm bị mở ra đồng dạng, toàn thân thương thế cực tốc khôi phục. Cổ Phong biết, mình đột phá một lần tự thân cực hạn. Nếu là lại cưỡng ép tăng lên, sợ rằng sẽ tự thương hại căn cơ.